Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn tốt cho đứa trẻ, mẹ chồng chị ép uống rất nhiều canh bổ đầy dầu mỡ. Thân hình vốn thanh mảnh ngày nào giờ trở nên phát tướng. Dù kỹ năng vẫn còn, nhưng khi lên sân khấu, những động tác vũ đạo của chị không còn giữ được sự duyên dáng như trước. Hạ Tình thực sự cảm thấy tiếc cho chị tiền bối đó. Nhưng cô cũng hiểu rằng, mỗi người đều có lựa chọn riêng. Với chị ấy, kết hôn và sinh con có lẽ là một sự thăng hoa về mặt địa vị. Nhưng đó không phải là điều mà Hạ Tình mong muốn. Khương Ngư để ý thấy sắc mặt của Hạ Tình bỗng trở nên đăm chiêu. Liền hỏi, Hạ Tình, cô sao thế? Có chuyện gì không vui à? Hạ Tình giật mình, thoáng ngập ngừng rồi đáp. Không có gì đâu, tôi chỉ nghĩ đến một vị tiền bối trong đoàn ngày trước thôi. Ngừng một chút, cô tiếp tục. Khương Ngư, thực lòng đôi khi tôi thấy ghen tị với cô. Đoàn trưởng Hoắc đối xử với cô tốt như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện kết hôn rồi gặp phải người đàn ông không tốt, tôi lại thấy sợ. Tôi nghĩ, có khi ở một mình cũng không sao. Không lấy chồng thì càng tốt. Tôi có thể làm những gì mình thích. Không cần phục vụ cha mẹ chồng hay lo lắng chuyện con cái. Cô thấy tôi kỳ quặc lắm phải không? Nghe những lời này, Khương Ngư không khỏi mỉm cười. Cô hiểu rằng suy nghĩ của Hạ Tình tuy khác biệt nhưng không hề sai. Chỉ là chưa nhiều người chấp nhận được quan điểm ấy trong thời đại này. Không đâu, tôi không thấy lạ gì cả. Mỗi người đều có cách sống riêng mà. Nhưng cô cũng đừng bi quan quá. Đúng là có nhiều đàn ông không tốt, nhưng cũng có những người quan tâm và hiểu cô thật lòng. Nếu gặp được người phù hợp, hai người có thể sống rất hạnh phúc. Sống một mình đôi khi tự do thật, nhưng cũng có lúc rất cô đơn. Khi đó, cô sẽ mong có ai đó ở bên cạnh mình. Tất nhiên, tất cả đều là tùy duyên. Đừng quá lo lắng, nhưng nếu có cơ hội, cũng nên thử một lần. Những lời của Khương Ngư khiến Hạ Tình như được khai sáng. Cô ngạc nhiên trước sự sâu sắc của người bạn này. Ai nói Khương Ngư không có học thức chứ? Có những điều không phải người trí thức nào cũng nói được như thế. Sau đó, hai người tiếp tục trò chuyện, nhớ lại một chuyện gần đây. Khương Ngư bật cười, cô không biết đâu. Tên ngốc Hoắc Diên Xuyên ấy mua cho tôi hơn 10 gói băng vệ sinh. Tôi nghĩ chắc phải dùng tới nửa năm. Thật buồn cười, nghe vậy, Hạ Tình cũng cười theo. Rồi nói, đoàn trưởng Hoắc đúng là tốt với cô thật đấy. Mà băng vệ sinh dùng tốt lắm, nhưng giá không rẻ chút nào. Phụ nữ chúng ta, chỗ tiêu tiền thật sự nhiều quá. Câu nói của Hạ Tình mang chút u sầu. Khiến Khương Ngư tò mò, cô liền hỏi, vậy nếu các cô trong đoàn mà đến kỳ, đúng lúc có lịch biểu diễn thì làm sao? Cách chương.